Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, sư tử không thiết cốc. Theo Vivi một tiếng huýt sáo, giấu ở chỗ tối run bần bật vịt đầy mặt sợ sắc mà chạy ra tới, không biết Golden Lion sẽ cùng Smoker đánh bao lâu thời gian. Nàng ủy thác thời gian là 1 phút. Phỏng chừng Smoker có thể căng 1 phút đi. Thân thể chăn bản ủy trị. Nhưng Karu hiện tại vẫn là có thể phát ra âm thanh, cùng với Kokoka Kokoka. Kokokokokokoka tiếng kêu. Karu một bên kêu một bên nhảy vào chiến trường, đang ở cân nhắc hẳn là chém Smoker tay trái vẫn là tay phải. Golden Lion sửng sốt. Nhìn đến Karu đủ mọi màu sắc quần áo cùng cái kia kỳ quái màu đỏ Giáng sinh mũ. Vẻ mặt của hắn lập tức liền trở nên ngây dại ra. Chảm sóng, vừa mới bày ra một cái tư thế liền phát không ra đi. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Karu. Trong miệng nột nột nói. Ác, đây là một con gà. Nơi này như thế nào sẽ xuất hiện một con gà? Chẳng lẽ ta cũng là một con gà? Cơ hội tốt. Vivi đại hỉ, nàng lần nữa thổi một tiếng huýt sáo. Được đến tín hiệu tay súng bắn tỉa Van Auger khấu động cò súng. Viên đạn rắn độc giống nhau bắn về phía Golden Lion đỉnh đầu bánh lái, Karu hóa trang còn tính đúng. Chỗ, tiếng kêu rất có mê hoặc tính. Vivi phản ứng cực nhanh. Van Auger ngắm bắn càng là chuẩn xác không có lầm. Bọn họ này một loạt phối hợp trước đó cũng không có diễn luyện quá. Nhưng vào lúc này vẫn là biểu hiện đến phi thường lưu sướng. Trên đường không có nửa điểm trì trệ. Toàn bộ quá trình có thể nói nghệ thuật. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là chậm một bước. Bởi vì có người đoạt chạy ở vịt Karu lao tới. Golden Lion trợn mắt há hốc mồm nhìn này chỉ gà cùng thời gian. Chiến thắng tự thân sợ hãi. Hơn nữa ôm liều chết một kích ý niệm vị kia Morgan tiên sinh đứng lên, hắn hoàn toàn không có phối. Hợp Smoker ý tứ, càng không biết Vivi bọn họ bên này kế hoạch. Hắn đại não mơ màng hồ đồ. Trong mắt chỉ có một mục tiêu. Đó chính là Golden Lion, vị này mãnh nam giống giận vung lên cánh tay phải. Dùng hết toàn lực, một rìu bổ về phía Golden Lion ngực, phốc một đạo máu tươi phóng lên cao. Golden Lion kiếm thuật, khí phách cùng trái cây năng lực ở thế giới này đều là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Nhưng hắn chung quy là thân thể phàm thai, không có kỳ quái huyết thống, không tới Big Mom sắt thép khí cầu trình độ. Bởi vì thất thần mà không hề phòng bị dưới tình huống. Cơ bắp là vô pháp chống lại lợi rìu, này một rìu tạo thành thương tổn không nhỏ. Golden Lion từ vai trái đầu vai đến phía bên phải xương sườn. Bị nghiêng chém ra một đạo thật dài miệng vết thương. Nhưng Morgan kia như có thần trợ đoạt chạy công kích cũng phá hủy Vivi bọn họ kế hoạch ở Van Auger. Viên đạn ra thang nháy mắt. Golden Lion bị đau đớn đánh thức. Có thể bị dùng để lẩn tránh nguy hiểm. Kenbunsoku Haki lập tức đã nhận ra nơi xa đối chính mình. Ngắm bắn. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn nghiêng đầu tránh thoát vốn dĩ sẽ tất trung một thương, Golden Lion bị chọc giận. Hắn nhìn về phía Morgan trong mắt tất cả đều là sát khí. Tung hoành thiên hạ như vậy nhiều năm, hiện giờ thế nhưng sẽ bị như vậy một cái chính mình căn bản chướng mắt tép diêu thương đến. Như là bị thương mãnh thú giống nhau. Hắn nhấc chân lại là một đạo chảm sóng. Lúc sau thân thể phiêu phù ở giữa không trung, tả hữu chân liên hoàn đá ra. Danh đao ô tô cùng Kogarashi không ngừng chém về phía 4 phương 8 hướng. Thật lớn chảm đánh tứ tung ngang dọc bổ về phía mọi người. Lóa mắt kim quang làm người hoa cả mắt. Đây là Golden Lion kiếm thuật tuyệt kỹ, sư tử. Ngàn thiết cốc, này đó chảm đánh lại tật lại mau. Vivi căn bản không dám đón đỡ. Nàng tránh trái tránh phải. Thỉnh thoảng nhìn đến 4 phía vách tường. Cửa sắt cùng ven đường cây cối đều bị các loại góc độ kim sắc chảm đánh cắt thành toái khối. Vivi càng nhìn đến sủng vật vịt Karu ở chiến trường bên cạnh vòng vòng. Thỉnh thoảng Kokoka Kokoka mà kêu 2 tiếng. Golden Lion đối với này chỉ gà tồn tại trong tiềm thức vẫn là có điểm tò mò. Sư tử, Ngàn thiết cốc phạm vi lớn công kích cũng không có đem Karu hoàn toàn bao phủ đi vào. Nhưng Vivi trong lòng đối diện bản tránh né năng lực là một chút đế đều không có. Vạn nhất bị chém tới đâu? Karu chẳng những là nàng ngoại quải, cũng là nàng bạn tốt. Chết đem, đều chết đi, đều cấp lão tử đi tìm chết. Golden Lion hoàn toàn lâm vào bạo tẩu trạng thái. Sư tử, ngàn thiết cốc không ngừng nghỉ chút nào. Hơn phân nửa cái lâu đài đều bị hắn kim sắc chảm đánh oanh đạp. Nhưng hắn vẫn như cũ không có dừng tay xu thế, từ kim sắc chảm đánh mang ra tiếng kình phong chung. Có thể nghe được Golden Lion có chút dồn dập tiếng thở dốc. Liên tục phát ra, sư tử. Ngàn thiết cốc đối hắn tuổi này lão nhân tới nói tuyệt đối là cái gánh nặng. Nhưng phần đầu vết thương cũ hơn nữa ngực tân thương. Làm Golden Lion hoàn toàn vứt bỏ lý trí. Tựa hồ phải dùng một loại loạn trảm phương thức. Đem trước mắt hết thảy đều hủy diệt mau. Dùng ngươi công kích đem hắn công kích đánh gãy. Dùng cái kia cái gì thiết khối ngạnh khiêng. Lúc sau dùng chỉ thương. Nhanh lên a! Vivi gần cổ lên đối Smoker kêu. Địch nhân lớn như vậy phạm vi liên tục công kích không đánh gãy. Ngươi chờ cái gì đâu? Smoker rất tưởng nói lão tử liền sẽ nhất chiêu, sáu thức. Cạo còn lại căn bản sẽ không. Nhưng lời này lại nói tiếp quá không khí thế. Hắn cũng biết chính mình yêu cầu công kích. Nhưng hắn còn phải chiếu cố Tashiji cùng Morgan. Mang theo hai người tránh né đầy trời bay múa, sư tử. Ngàn thiết cốc đã là cực hạn. Căn bản không lúc rỗi rãi đi tiến công địch nhân, có bản lĩnh ngươi tới. Hắn không phục mà hô một câu, Vivi đầu đều lớn. Nàng có thể nhìn ra được tới. Ở thể lực háo quang trước, Golden Lion căn bản sẽ không đình chỉ ta tới theo ta tới. Đáng chết Morgan, Vivi đối với phá hư chính mình kế hoạch ra hỏa vô cùng phẫn nộ. Nàng không có áp lực loại này cảm xúc, ngược lại đối tức giận tiến hành thôi hóa. Phóng túng, tùy ý tức giận trong tim nội bốc lên, bùng nổ, nàng là càng nghĩ càng giận, đương tự thân cảm xúc đạt tới đỉnh điểm sau, nàng liền đột nhiên buông ra hạn chế, đem sở hữu cảm xúc toàn bộ phát ra đi ra ngoài, Golden Lion thở hổn hển như nghiêu. Phản ứng tốc độ so bình thường khi chậm vài chục, còn không đợi hắn phản ứng. Đại biểu cho Haosoku Haki trầm trọng áp lực đã ập vào trước mặt, hắn đầu tiên là ngoài ý muốn. Lúc sau chính là khinh miệt. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng lão phu sẽ không Haosoku sao? Ngươi, Kokoka, ta giống như dùng không ra. Bánh lái áp bách thần kinh não. Golden Lion ở chuẩn bị sử dụng tự thân Haosoku Haki đối kháng thời điểm. Xuất hiện một cái rõ ràng tạm dừng động tác, Haosoku Haki đại biểu cho một người khí phách. Cái này khí phách lại bao hàm dụng tâm trí lực, quyết tâm cùng toàn bộ tâm trí, thứ này trăm vạn người chung mới có một cái có thể thức tỉnh. Cho dù thức tỉnh, cũng vô pháp thông qua huấn luyện chờ thủ đoạn tiến hành tăng lên. Rất nhiều người thức tỉnh khi cái dạng gì, lúc sau chính là cái dạng gì, Katakuri đều mau 50 tuổi. Cùng Luffy hắn cha xem như cùng thế hệ người. Kết quả đâu? Hai người Haosoku Haki trình độ không sai biệt lắm. Vivi hiện tại dùng Haosoku áp chế Golden Lion. Liền có điểm người trẻ tuổi ỷ vào thể chất hảo. Loạn quyền đánh sư phụ giả ý tứ. Đầu óc tốt thời điểm Golden Lion sẽ Haosoku. Nhưng hiện giờ hắn khuyết thiếu rất nhiều cảm xúc. Lại bị tàn khốc hiện thực đánh bại rất nhiều lần. Hắn tâm đã sớm là tàn khuyết trạng thái. Rõ ràng là sẽ dùng kỹ năng. Nhưng ở Vivi Haosoku Haki toàn bộ áp lại đây thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình sử không ra Haosoku. Hết chương.